Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, mua đất. Ha ha, hai nữ giống như là nghe một cái thiên đại trò cười. Người cảm thấy hiện tại nãy còn có thể để cho ta ca thua thiệt. Không để cho nàng ăn quá lớn thua thiệt chính là đối với nàng hạ thủ lưu tình có được hay không? Hiện tại ca ca đối với nãy thậm chí cha nàng tính nhẫn nại đều ít đi rất nhiều. Không chọc tới hắn lúc đối với bọn họ coi như hòa khí. Cha mỗi lần khi đi tới hắn còn có thể để cho Ngưu chị dâu làm nhiều một ít ăn ngon. Nhưng là giống như nãy hôm nay như vậy. Liền hơi quá đáng. Bất quá ca ca chắc chắn sẽ không để cho nàng tùy tiện được như ý là được. Tôn thần nhìn hồi hương bị hai nữ mang đi. Trong bụng có tính toán, Tôn Dương thị nhưng liếc mắt một cái hai người phương hướng rời đi. Âm Dương quái khí khinh thường nói, này cánh cứng cáp rồi, thấy trưởng bối ngay cả chào hỏi cũng dám không đánh một tiếng. Thường tiền hàng chính là thường tiền hàng, một chút cũng không trông cậy nổi. Suy nghĩ kỹ chưa, nghĩ xong nhanh đưa hiệp nghị ký một ký, ta cũng tốt cầm bạc đi, nàng thúc giục. Bất quá cái bụng lúc này không đúng lúc vang lên một hồi, chạy xa như vậy ta là vừa mệt vừa đói. Trước hết để cho người cho ta làm chút đồ ăn đi. Không cần quá nhiều, hâm lên nửa con gà là được. Thật là không khéo, Tôn thần cự tuyệt nói. Trong nhà bà khả năng chỉ đủ trả hồi hương bán mình tiền. Không có dư thừa đi mua gà. Nếu là nãy thật sự muốn ăn. Nếu không ta liền từ 8-10 lượng bạc bên trong giữ lại một lượng. Khiến người cho nãy mua chỉ đại hâm lên. Một con gà muốn chụp một lượng bạc. Ngươi tại sao không đi cướp? Tôn Dương thị một mặt nhức nhối. Bị tôn thần muốn trừ tiền hành động hù được tính toán một chút. Nhanh lên lấy tiền ra để cho ta mang đi. Ta không ăn ngươi bữa cơm này rồi còn không được sao? Nãy gấp cái gì? Thật xa tới một chuyến. Làm sao có thể cho ngươi bụng trống đi đây? Lại nói hồi hương hiệp nghị chúng ta cũng phải thật tốt thương lượng một chút. Trong chốc lát có thể lôi kéo không rõ tương đương, nhìn nàng nóng nảy. Tôn thần ngược lại thì càng nhàn nhã rồi, Ngưu chị dâu. Ngưu chị dâu tương đương, chủ nhân có chuyện gì phân phó? Ngưu chị dâu nghe tiếng tới. Ta xem tối ngày hôm qua bắt chi liễu hầu có không ít. Vừa vặn bà nội ta tới. Người chúng chưa cho nhiều làm một điểm. Ti nói không có tiền mua thịt. Chúng ta động đều phải nghĩ biện pháp để cho ta nãy ăn phía trên một chút không phải chi liễu. Hầu thượng nhục cũng không tính ít đi. Tôn Dương thị đương nhiên biết rõ chi liễu hầu là cái gì. Nghe một chút tôn thần mà nói theo bản năng cũng nhớ tới kia tại cây cối trên cành cây từ từ nhúc. Nhích màu nâu đen trùng. Mới vừa ăn mấy tiết dưa leo thoáng chốc ngay tại trong dạ dày cuồn cuộn. Không, không cần, cho ta tùy tiện làm ăn chút gì đó là được. Không được, tôn thần cắt đứt nàng. Nãy, tôn tử nhưng là thật vất vả lưu lão nhân ra ngươi ăn bữa cơm. Ti nói không thể mua gà mua vịt, nhưng cũng không thể một điểm thịt bóng dáng cũng không để cho ngươi thấy chứ. Tại chi liễu hầu, nhất định phải làm, ta nhớ ra rồi, cha ngươi đang ở nhà bên trong chờ ta đây. Nói có chuyện muốn thương lượng với ta, để cho ta mau đi trở về đây còn. Ngươi nhanh đưa hiệp nghị viết, ký xong chữ ta còn phải mau đi trở về. Như vậy à, tôn thần một mặt không dứt thương tiếc. Nếu để cho người khác biết, cũng phải trò cười ta không hiểu tôn trọng trưởng bối. Đến chỗ của ta liền phần cơm đều không quản tương đương, không thể. Là ta chính mình có chuyện, cũng không phải là ngươi không có lưu. Tôn Dương thị lúc này sợ đến cực kỳ tốt nói chuyện. Chủ động cho tôn thần tìm nấc thang. Vậy cũng tốt, tôn thần giống như là xuống quyết định gì đó. Nếu nãy bận rộn như vậy, hôm nay bữa cơm này liền tích góp khi đến lần đi. Lần sau nãy có thể nhất định phải liền hôm nay phần ăn chung đi ra. Ha ha tương đương, Tôn Dương thị trong lòng cười khổ. Nếu là ngươi như hôm nay giống nhau, lên cho ta chi liễu hầu ăn, quỷ mới có thể liền hôm nay phần ăn chung đi ra đây. Vậy chúng ta hiện tại đến nói một chút hiệp nghị chuyện đi. thấy buồn nôn nàng buồn nôn không sai biệt lắm. Tôn thần mới nghiêm trang theo nãy nãy thương lượng nổi lên hồi hương chuyện. Nhìn nàng kia bị sợ choáng váng giống như dáng vẻ. Chỉ liễu hầu có thể là đồ tốt. Cho nàng ăn tôn thần còn đau lòng đây. Nghĩ đến ngược lại thật mỹ. Còn có cái gì dễ thương lượng? Không phải là 8-10 lượng bạc sao? Viết lên ta để cho hồi hương cho ngươi làm việc không được sao? Nãy nãy muốn quá đơn giản. Tôn thần hướng nàng tiếu tiếu. Gọi tới thẩm ba, khiến hắn trong phòng trên bàn vuông bị xuống văn phòng tứ bảo. Khoảng thời gian này tôn thần rất là khổ luyện một phen. Biết chữ nhiều hơn không ít, viết ra chữ cũng không theo ban đầu giống nhau. Siêu siêu vẹo vẹo mà không nhận ra. Không được, này hiệp nghị không thể để cho ngươi tới viết. Ta lại không biết chữ. Phía trên viết cái gì ta động biết rõ. Tôn Dương thị còn nhớ lần trước lão nhị cầm về nhà làm cho mình in dấu tay cái hiệp nghị kia. Nghĩ đến lão tam biết rõ mình bị dao động lúc một mặt tức giận. Nàng đột nhiên phúc trí tâm linh. Nói lên một cái yêu cầu. Chúng ta đi trên đường tìm người tới viết. Thái Khang Trấn có bó lớn người không biết chữ. Cái này thì cho muốn kiếm ít tiền lẻ người đọc sách môn nhiều hơn một cái con đường ở trên đường. Bày sạp. Thay người khác viết phong gia thư gì đó. Hoặc là giống như là hôm nay như vậy. Bị tìm đến làm cho người ta viết dùm hiệp nghị. Cũng có thể tạm thời làm hiệp nghị chứng minh người. Tôn thần trong nhà vài người Tôn Dương thị tự nhiên không thể tin. Nàng đích thân xuất mã. Đi trên đường gọi tới một cái viết dùm thư tín bày sạp người. Ồ, lại là hắn. Tôn thần vừa thấy được người tới. Lập tức liền nhận ra. Tôn Dương thị kêu đi vào. Nghiễm nhiên là tôn thần tại hết năm lúc mua hắn đôi liễn tần tử phong. Ta có thể nói cho ngươi biết. Coi như là cháu của ta cho ngươi tiền công. Ngươi cũng phải viết gì đó đều nói cho ta. Nếu để cho ta biết ngươi với hắn cùng nơi cùng hỏa gạt ta. Ta cũng không tha cho ngươi. Sợ mình bị phiến. Tôn Dương thị hung tợn hướng tần tử phong uy hiếp nói. Con của ta nhưng là tú tài. Chờ ta đem hiệp nghị lấy về cũng biết phía trên viết cái gì. Đại nương yên tâm, coi như tần mỗ là vì tiền tài mới tới viết dùm hiệp nghị. Cũng nhất định sẽ đúng sự thật hướng ngươi thuyết minh phía trên viết gì đó. Bị uy hiếp tần tử, phong không có sinh khí. Kiên nhẫn hướng Tôn Dương thị nói. Hai người đi vào phòng, tần tử phong cũng nhận ra chờ ở nơi đó tôn thần. Nguyên lai là ngươi a. Tôn thần hướng hắn gật đầu một cái, trên mặt nhưng làm ra một bộ không nhận ra hắn là ai dáng vẻ. Tôn Dương thị thấy được, cũng chỉ cho là tần tử phong là muốn cùng tôn thần làm quen thôi. Trên mặt làm bộ như nhiều biết điều dáng vẻ, đụng phải người có tiền còn chưa phải là muốn trông ngóng nói chuyện. Vẫn là nhà ta lão tam tốt a thần trải qua khá hơn nữa hắn đều không có tới bưng qua hắn chân thúi. Tôn Dương thị khinh bỉ tần tử phong không biết. Có thể tôn thần không thèm chú ý đến hắn nhưng nhìn ra. Tốt tại hắn rất nhanh điều chỉnh hảo tâm thái. Chính mình lại không phải là cái gì danh nhân nhã sĩ. Hắn không nhận ra mình cũng rất bình thường. Lại không phải người người đều theo chính mình giống nhau. Bất kể là có đi học, vẫn là gặp qua người. Toàn bộ cũng sẽ đã gặp qua là không quên được. Bởi vì hai người đã sớm câu thông tốt hai phe mỗi người điều kiện cũng đều đồng ý. Cho nên nhất thức hai phần hiệp nghị rất nhanh tại tôn thần khẩu thuật bên dưới hoàn thành. Cuối cùng tôn thần cùng Tôn Dương thị hai người theo thứ tự tiến lên ký tên đè lên thủ ấn. Lại do tần tử phong chứng kiến xuống. Tôn thần đem ngân phiếu giao cho Tôn Dương thị. Hồi hương kể từ bây giờ đến lấy chồng trước thời gian. Coi như là hoàn toàn bán cho tôn thần rồi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.